vẫn lại tiếp tục cười, nói thản nhiên, hỏi thăm, hỏi nom bác hai gái về chuyện nhà cửa, chuyện lối xóm, láng giềng. Tuy trong lòng vẫn còn ức vì cái câu nói đánh đầu của con Thơm lúc nãy. Đang nói chuyện với bác hai gái nửa chừng, cô quay sang nhìn châm bẩm vào người con Thơm, rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi: Ủa, bộ chị Tư có bầu rồi hả? Mấy tháng đó chị? Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, tự nhiên con Thơm vội lấy tay che lên trước bụng. Thưa, tôi chưa có gì ráo à, tôi đâu có mau như người ta vậy. Trong này Tư Cầu giật mình, nhưng rồi lại yên tâm. Có lẽ con Thơm nói phóng mạng như vậy, chứ nếu nó biết rõ là Phấn có con riêng với Tư Cầu thì dễ gì chịu được với nó. Phần Phấn khi nghe câu châm chích ấy của con Thơm, cô hơi sượng lại trong một vài giây, nhưng rồi lại làm tỉnh, tươi cười nói: Chị cũng phải hối anh nôn lên để cho bác đây mau có cháu bồng chứ. Con Thơm cười lạt: Dạ tôi dốt chị cái chuyện ấy lắm. Bác hai gái lại chen vào: Ôi tao à, cháu trai cháu gái thiểu gì, nội mấy đứa cháu con của thằng hai nó cũng đủ rồi. Phấn không biết nghĩ sao, đưa tay ngoắc con: Bé hai, mày phá cái gì đó? Ý trời ơi, nó lục phá vỏ trầu của bà chứ. Lại đi con, lại đi khoen tay xin lỗi bà đi con, giỏi nè. Còn Thơm liếc nửa mắt nhìn hai mẹ con Phấn, nét mặt hơi khinh khỉnh. Thằng bé hai nghe má nó gọi, vội buông giỏ trầu xuống, rồi lẫm đẫm chạy lại. Nhưng mới được vài bước, nó vấp chân té ập xuống và khóc giống lên. Suýt chút nữa, Tư Cầu đã xô cánh cửa để chạy ra đỡ thằng nhỏ. Và anh ta bồn chồn tự hỏi, không biết bé hai có xể mặt xể mày gì không. Thằng Năm đã vội nâng thằng nhỏ dậy, Phấn cũng bước xuống khỏi bộ ván. Bé hai, nín đi con. Và nó lên giọng đà đất, vừa làm bộ dày già, vừa nựng nịu con: Thằng tía mày, ai biểu mày đi lục phá vỏ trầu của bà chi? Ý cha, dập mặt cái thằng con trai cưng của tôi rồi nè. Tôi lại đây chào bà đi rồi đi về con. Trước khi bước ra khỏi cửa, Phấn còn ráng đứng lại, quay về phía con Thơm: Thôi tôi về nghe chị Tư. À, chừng nào ảnh vô chị nhớ nói lại dùm là có tôi qua thăm. Mà nếu mà ảnh có rảnh đó nha, mời ảnh qua bển chơi. Bác Năm tôi nhắc nhở ảnh hoài à. Nói xong, cô hớn hở dắt con đi về. Đợi cho Phấn đi khuất, con Thơm vùng vằng đứng dậy, lấy cây chổi quét lia quét lịa bộ ván, nhất là cái chỗ Phấn ngồi ban nãy. Bác hai gái ái ngại đứng nhìn, bác muốn nói một câu gì để làm mát lòng, vừa ý con dâu, mà bác rất thông cảm nỗi bực tức. Nhưng vừa lúc ấy, con Thơm như đè nén hết nổi sự ấm ức, từ khi đương đầu với Phấn lẩm bẩm nói: Cái thứ đàn bà gì mà hễ mở miệng ra là như bà nội người ta. Bỏ làng bỏ xứ đi đã rồi, ỷ có ba đồng tiền lén xén trong túi gì để lên mặt thấy mà phát ghét à. Bác hai gái tầng hắng rồi nói chen vào: Ôi hơi sức đâu mà mày để ý tới mấy chuyện đó không biết. Cái tánh của con đó thì từ hồi nào tới bây giờ vẫn vậy mà. Con Thơm còn ráng tiếp thêm một câu: Thời buổi lộn xộn này mà nó còn tính giá cái mặt gì ở đây. Ở rồi á, có được yên thân chắc. Thứ nó mà biết mần ăn cái gì cho động tới móng tay. Nó mà ở đây xài hết ba cái đồng tiền đó rồi nha, chỉ còn cạp đất mà ăn. Hay là cái bộ điệu khoe khoang của nó có ngày nó bị thiên hạ nghe đè đầu cắt cổ cũng không chừng á. Bác hai gái nghe con dâu nói một thôi như vậy, lắc đầu và tìm cách hỏi làng ra. À Tư nè, tao nghe nói mấy bữa rày á, bên phía anh chị á bển lộn xộn lắm phải không Tư? Nghe nói là thổ vậy lung tung mà không biết có không hay là thiên hạ đồn bậy. Con Thơm bỗng xịu mặt xuống: Con cũng nghe nói y như vậy, chắc là có thiệt má. Sao mày biết thiệt? Con Thơm thở dài đáp: Hôm trước có con dìa bệnh, con có tam tía má ruột của con ở trong sóc á. Ông già nghe ổng có sầm xì về việc này dữ lắm á. Mà mới đây ổng có nhắn người quen á qua biểu con nên trở về ở với ổng gấp. Không thôi là có chuyện lộn xộn nguy lắm á. Bác hai gái câu mày. Ủa sao từ hôm nay mày không có cho tao hay liền? Tại con thấy em nên không có thưa lại với má làm chi. Rồi á kế có công kia việc nọ làm con quên luôn à. Chà, lộn xộn cái điều đó không biết. Anh chị bộ ở bển có sao không? Thiệt, tao lo quá Tư à. Vậy nghe mai mốt gì đây, mày thử lội về bển thăm non có thể nào. Con Thơm rầu rầu đáp. Dạ, con cũng tính bữa nào quẩn xin phép với má cho con về bển à. Được rồi, hay là mai mày đi liền đi được đó Tư à. Dạ. Nhưng rồi như chực nhớ lại điều gì, nó vội tiếp. Thôi, để bữa nào khác cũng được má à. Bác hai gái ngạc nhiên. Coi, sao lại để bữa khác? Bộ mày không có nóng ruột về bển thăm anh chị sao? Còn Thơm lúng túng đáp. Đâu, không phải đâu má. Con cũng muốn về gấp lắm. Nhưng bây giờ, dạ, thì cũng có chuyện riêng. Con nên con muốn ở nán bên này một vài bữa nữa. Chuyện riêng gì hả? Con này sao bữa nay nó ăn nói cái gì mù mù mờ mờ tao chẳng có biết đâu mà rờ nó. Con Thơm vội nói thêm. Thì chuyện riêng của con á má cũng hiểu rồi. Bác hai gái bực mình khích ngang. Bà nội tao bây giờ nha cũng không biết nữa chứ đừng có nói tới tao. Thấy mẹ chồng có vẻ giận dỗi, con Thơm đành thú thật. Dạ, tại chị Phấn mới về đây nè. Con đi khỏi cũng có điều không tiện. Bác hai gái thở hắt ra một hơi dài. Hèn chi, thôi mày khỏi nói thêm nữa, tao dư hiểu rồi. Rồi bác dịu giọng như để an ủi con dâu. Con lo như vậy cũng phải, nhưng chắc không có chuyện gì quá đỗi đâu con à. Bề gì bây giờ con Phấn nó có chồng con rồi, mà chồng con đàng hoàng rạng rỡ mặt mày nữa, thì má cũng tưởng nó đâu có dạy gì mà để mang tiếng cho nó. Con Thơm chề môi. Má nói như vậy cũng phải, nhưng mà cái thứ con này không có giống người ta vậy. Con nhìn nha, sơ sơ qua bộ dạng của nó là con biết liền hả. Nó gì ở đây nha, như là xúc chuồng gì mà. Cái thứ đó mà nó có chừa ai? Để con nói rồi má nghiệm xem. Cái tướng nó là cái tướng con đàn bà đi phá gia can của người khác mà má. Bác hai gái mỉm cười. Chà, cái gì mà mày nói dữ vậy? Dầu sao á, tao cũng có dặn kỹ cái thằng chồng mày rồi. Với lại tao coi bộ thằng Tư nó cũng ghét mặt cái con đó nữa. Như vậy đó, mày khỏi lo làm gì cho lắm, mà cũng đừng nghĩ bậy bạ nọ kia rồi sinh ra phiền phức thêm đó Tư à. Tao có trải qua cái cảnh đó tao biết mà. Con Tâm hăng hái nói một hơi. Má nói vậy chứ con này á, cái gì nó cũng dám làm hết á. Chứ dầu má có đem nhốt anh Tư ở trong lu trong khạp gì đi nữa, nó cũng tới nó cậy nắp lên. Còn phần của anh Tư nha, tuy là ảnh ngán không muốn gặp mặt nó nữa, nhưng mà chuyện đời không có biết được đâu má à. Bác hai gái nhíu mày. Coi sao kỳ vậy. Chắc mày cũng dư biết á nha, hồi nãy con Phấn nó qua đây thăm thằng Tư nha, nó muốn lánh mặt nó, chứ thiệt là nó đi ra ruộng ra đồng gì đâu. Đi nè, lúc mà mới được tin con Phấn gì á là nó đã kêu trời kêu đất với tao rồi. Con Thơm lắc đầu dè nhẹ đáp. Cái đó thì con không có cãi, nhưng mà sở dĩ anh Tư á, anh muốn lánh mặt cái con kia không phải là vì ghét xuông thôi, mà chắc cũng vì là tại ức ở trong lòng, không chừng còn ức nhiều lắm nữa là đằng khác má. Bác hai nghe con dâu nói cũng có lý, nên chỉ chống chế cầm chừng. Mày nghĩ như vậy chứ đâu chắc gì có thiệt. Con Thơm nói tiếp. Con lo là lo chỗ đó đó. Má không biết chứ tánh mấy người lù khù như anh Tư thường á hay si mê bất cử lắm. Mà hễ si mê ai á thì trời gầm nó không ngã. Bác Hai chận ngang. Ôi, mày nghe đừng có nghĩ bậy, nghĩ bạ rồi đố, khỏi có sanh ra rắc rối cho mà coi. Đàn bà, ai lại không có ghen tương? Nhưng mà mình không có nên ghen bóng ghen gió tư à. Nhiều khi nha, chuyện có chút xíu mà vô tình làm cho tầm quầy ra thêm, để cho tan nhà nát cửa hết từ từ. Con cũng biết như vậy nhưng mà... Bác Hai gái thương hại nhìn con dâu. Được rồi, con để má canh chừng cái vụ này cho. Bề gì á, con á cũng là vợ của thằng Tư, do tía với má bên này cưới hỏi hẳn hòi. Thôi con đi xuống lo cơm nước đi, chứ tự nãy giờ nghe bị khách khứa nên cũng có hơi trễ đã từ. Con Thơm thở dài lủi thủi đi xuống dưới nhà bếp. Vừa lúc đó Từ Cầu cũng vội làm tỉnh, tằng hắng lên tiếng, rồi cố giữ vẻ thản nhiên bước lên phía nhà trên. Con Thơm đi chờ tới và đứng khựng lại nhìn Tư Cầu bằng một đôi mắt nửa như căm hờn, nửa như oán trách. Tư Cầu vội quay mặt bước đi thẳng, nhưng con Thơm lên tiếng: "Nè anh Tư, có người ta lại kiếm thăm anh đó." Tư Cầu cau mặt: "Người ta nào?" "Còn làm bộ, bà phấn chứ còn ai nữa." Tư Cầu không biết nói sao nên đành buông ra hai tiếng: "Vậy hả?" một cách sụi lơ, rồi rào bước đi thẳng lên nhà trên như chạy trốn. Thiệt đúng bon mà, còn mê cái con ngữ đó lắm mà. Tư Cầu vừa lên tới là Bác Hai gái liền kêu anh ta lại, hỏi nhỏ: "Nè Tư, con vợ của mày nó có nói gì không Tư?" Tư Cầu lắc đầu: "Mày liệu đó nghe, chuyến này mà mày còn làng chàng với con phấn nữa là mày chết á." Trong lúc Tư Cầu đang nằm trên chiếc võng treo ngoài hàng ba phì phèo điếu thuốc vấn, thì thấy thằng Năm lấm la lấm lét từ ngoài cửa rào đi vào. Tư Cầu đoán chừng nó lẻn về nhà để tha món gì đem qua bên đám trẻ con hàng xóm chơi nên mới có vẻ ké né như vậy. Nhưng không, thằng Năm đứng sững lại, ngó quanh ngó quẩn bốn bề như để canh chừng coi có ai khác không, rồi đi thẳng về phía anh ta. Tư Cầu nghền cổ lên hỏi: "Gì đó mày?" Thằng Năm không trả lời mà còn đưa mắt nhìn láo liên vô phía trong nhà, và một bàn tay của nó thọc sâu vô túi áo như để giữ chắc cứng một vật gì ở trong ấy vậy. Tư Cầu lấy làm lạ, quát hỏi thêm: "Ê Năm, mày làm gì lạ đời vậy? Mày ăn cắp món gì giấu ở trong túi đó hả? Cái thằng Ôn Hoàng Dịch Lệ." "Trời đất ơi, anh làm ơn anh nói nhỏ nhỏ chút không được sao?" Tư Cầu liệng mạnh tàn thuốc ra sân. "Ê, bộ mày nói giả ngộ sao Năm hả? Cái gì mà khi không mày cấm hổng cho tao nói lớn hả?" Thằng Năm móc rét trong túi ra một tờ giấy trắng, gấp làm tư, nhét vào tay anh nó. "Tao nói chị Phấn gửi tờ cho anh đây nè, gì mà cứ le le hoài à?" Tư Cầu vừa hất tay nó ra, vừa bò rốt ngồi dậy, quắc mắt nhìn nó. "Ai biểu mày làm tài khôn rồi đưa thôi đưa tờ gì đó?" "Chị Phấn chứ không ai nữa. Tôi đây nè, anh cầm lấy cho mau dùng tôi đi, để rủi có ai trông tí thì chết à." "Tao không lấy đắt gì hết á." Thằng Năm vừa ngó chừng phía trong nhà, vừa đưa tờ giấy ra nhét đại vào tay Tư Cầu. "Thôi mà anh, lỡ rồi anh chịu khó lấy dùng rồi, rồi muốn đọc hay là xé liền gì đó thì làm, chứ để cù cưa cù nhảy về hoài rủi má hay là chị Tư ra thấy bất tử thì bà hú tôi ra anh Tư." Tư Cầu dậm chân mạnh xuống dưới đất. "Tao đã nói tao không có rớ tới bức thơ đó, mày có nghe chưa? Mày giỏi lãnh gì ở đây á thì mày ăn giọng gì đi, hay là nếu sợ á thì đem trả gấp cho nó có được không?" Thằng Năm một tay nắm kín lấy tờ giấy, một tay gãi đầu li lịa. "Trời ơi, trả gì được mà trả không biết nữa." "Sao vậy thằng ông nội?" Thằng Năm ấp úng đáp: "Chị Phấn chỉ cho tôi 5 cắt thì mày đem 5 cắt và lá thư này liền trả lại cho nó đi."

Tư Cầu bực dọc lăn qua trở lại. Chiếc võng kiều kéo kẹt càng làm cho anh ta phát tức thêm. Và cuối cùng anh ta tự nhủ: ôi, chắc cái con đó nó thấy mình đánh mặt nên nó làm bộ kiếm chuyện để cho mình ra chứ gì. Nghĩ vậy, anh ta nhắm nghiền mắt lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng rồi lại mở choang mắt ra như chực nhớ lại điều gì. Anh ta vừa gãi đầu vừa chắc lưỡi: mình không ra đây rồi nó qua bên này lằng nhằng hoài thì cũng mệt chứ phải chơi sao. Đồng hồ trong nhà chậm rãi gõ 11 tiếng. Tư Cầu lầm nhầm đếm đủ 11 tiếng keng keng đó mà thêm sốt ruột. Vừa lúc đó, có tiếng ai tằng hắng nghe quen quen ở phía ngoài hàng rào me keo. Tư Cầu vội ngừng đầu ngó ngoái ra. Một bóng người đàn bà mặc quần đen, áo túi hường thấp thoáng qua kẽ hở của cành lá. Và khi trông thấy người đàn bà ấy cà rà đi sát ngang qua cửa hàng rào, Tư Cầu vội hụp đầu núp xuống dưới mép võng. Chống ngực anh ta đập thình thịch. Mới có giờ này mà Phấn đã dám bẹo hình trước nhà để nom chừng anh ta rồi chứ. Tư Cầu hé mắt nhìn qua mấy lỗ trống của chiếc võng, thấy Phấn tiếp tục rảo qua rảo lại trước cửa rào, và thỉnh thoảng lại còn tăng hắng lớn lên một tiếng nữa, như để nhắc chừng anh ta vậy. Gió thổi hiu hiu mà Tư Cầu thấy đổ mồ hôi hột. Và cũng may giờ giấc này không có ai khác làng vàng ở trước nhà hết. Tư Cầu định ngồi dậy, giơ tay khoát ra hiệu bảo Phấn đi cho khuất, rồi vòng vô buồng ngủ cho êm chuyện. Nhưng vừa lúc ấy, con Thơm ở nhà sau đi chờ tới, tay bưng một thau quần áo, bước thẳng ra chỗ hàng dây kẽm căng ở góc sân để phơi đồ. Tư Cầu hồi hộp liếc mắt theo dõi hai người đàn bà và đinh ninh rằng thế nào cũng có chuyện lớn. Thơm vừa thấy Phấn lấp ló ngoài hàng rào là quay phắt đầu lại trông về phía chiếc võng. Khi thấy Tư Cầu ngủ yên, cô mới trở ra, tay vẫn còn bưng thao quần áo và đứng sừng sững giữa trời nắng chang chang. Còn Phấn khi thấy Thơm chờ tới liền rảo bước lại phía cửa rào, đi thẳng vô sân và giòn giã lên tiếng: cha, sao bữa nay giặt đồ trễ quá chị Tư? Thấy Thơm vẫn làm thinh đứng như trời trồng giữa sân, Phấn lại nói tiếp: chị đi phơi đồ chứ hơi sức nào mà đứng đó. Chị thì kệ tôi cũng như bà con ở trong nhà chứ phải khách khứa gì đâu mà chị ngại không biết nữa. Thơm như vừa lấy lại sự bình tĩnh, cười lạt hỏi: sao giờ này có chịu khó đi chơi quá vậy? Bộ cô không ngủ trưa hay sao? Phấn đứng núp vào một bóng mát gần đó và lấy nón lá vừa phe phẩy quạt: có chứ sao không, nhưng mà hôm nay trời hầm quá, tôi thả rượu qua lối xóm chơi và tiện đi qua ngang đây ghé thăm anh chị một chút vậy mà. Cô rảnh rang thông dong quá ha, thì chị nghĩ coi lúc nào thông dong được thì cho nó thông dong chứ biết làm sao. Mà chị nói tôi như vậy chứ tôi coi bộ chị cũng dễ chịu lắm à. Làm dâu ở đây sướng gần chết à. Anh Tư á, lại là người biết cưng vợ ghê lắm nữa à. Thơm liếc xéo cô ta và hỏi gần: chị muốn đổi không, tôi đổi cho. Chị đừng có nói cắt cớ như vậy cho chị Tư. Rủi tôi bằng lòng bất tử thì sao hả? Anh Tư đâu chị? Thơm hất hàm chỉ về phía chiếc võng. Đó, nằm chinh anh ngủ trên võng chứ đâu. Phấn nghền cổ nói to lên: cha, sướng quá hen, giờ này đã ăn no ngủ kỹ rồi ha. Cô để tôi kêu ảnh dậy à. Thôi chị Tư, để cho anh ngủ, thiếu gì gì khác. Tôi sẽ qua bên này hoài hoài mà. Tư Cầu giả bộ ngủ, không dám nhúc nhích cục cửa chi hết. Mặc dù có mấy con ruồi

Tư Cầu toan mở miệng để nói lại, nhưng rồi anh ta lại nhún vai, quay lưng, hấp tấp đi thẳng xuống mé rạch, nhảy xuống xuồng, bơi rút vào phía trong ngọn. Tư Cầu chống xuồng vô gần tới trong rồng thì đã thấy Phấn đứng bên một gốc cây trên bầu già, tay vịn vào thân cây, tay đưa ra che trước vì sợ mắt chói nắng, nhón chân cao lên có vẻ như trông ngóng lắm vậy. Tư Cầu nhảy phóc lên mé rồng rồi kéo mũi xuồng cho dướn lên cỏ, đặn phủi tay và bước liền về phía Phấn đang đứng. Phấn mặt mày trụ ụ khi thấy Tư Cầu đi đến, liền hỏi lễ. Dữ không? Sao đến chừng này anh mới ra hả? Tôi tưởng anh có gan ở trỏng luôn rồi chứ. Tư Cầu như không để ý đến những lời chanh chua ấy, thản nhiên hất hàm hỏi lại. Sao? Bây giờ tôi vô tới đây nè, có chuyện gì cần á thì nói phớt đi á rồi tôi về, chứ không ai rảnh đâu mà lộ vô đây để nói chuyện cà kê dê ngỗng đó nghe. Phấn liếc xéo nó. Cha, nói nghiêm bệnh quá hả? À, nếu mà anh sợ bị chỉ rầy thì tốt hơn hết anh về liền đi, tôi cũng không có nài ép gì á. Tư Cầu dậm chân mạnh xuống dưới đất. Vậy chứ cô bày đặt viết thơ viết từ nói là vô đây có chuyện cần, vậy chuyện gì hả? Phấn ngảnh mặt ngó mông ra phía đồng trống. Được rồi, nếu mà anh nói với cái giọng đó nha, thì bây giờ nha, không có chuyện gì hết á. Thôi anh xuống xuồng đi về đi cho sớm. Bộ cô nói giỡn sao chứ? Cô nhìn kỹ là cái mặt thằng này coi, nó không có còn tư ngốc như trước đâu nghe cô. Tôi dạy một lần thôi chứ bộ dạy hoài sao cô? Phấn quay mặt lại, mỉm cười một cách rất thản nhiên. Coi, có ai nói anh khôn anh dạy gì đâu mà anh nổi cọc như vậy. Tư Cầu định cự nữ nữa, nhưng rồi lại buông thõng hai tay, thở dài não nuột. Thôi, tôi chịu thua cô rồi đó. Vậy cô làm ơn làm phước á, có chuyện gì cần mà cô muốn nói á thì cô nói thẳng hết ra cho tôi nghe đây. Chắc cô vừa biết á, tôi đi vô đây như vậy á cũng kẹt lắm chứ phải chơi đâu. Dữ không? Sao không giỏi làm âm âm nữa đi? Anh Tư ơi, qua bao năm trời xa cách đi nha, mới gặp mặt lại nhau, anh nó chẳng mừng rỡ thì thôi, chớ chưa gì mà anh đã cự nữ rồi à. Thiệt nha, anh á giống y như hồi đó, chứng nào tật nấy à. Tư Cầu chớp mắt liền mấy cái, như để ngăn chặn lại sự xúc động bỗng nhiên trào dâng trong lòng. Đoạn cúi đầu lấy ngón chân khều khều đám lá cây mắc cờ mọc gần đó và ấp úng nói. Tôi xin lỗi cô ba, tôi cũng biết vậy là không phải. Những người giàu cho có thế nào đi nữa, mình cũng phải ráng để bụng. Bây giờ cô ba đã có chồng có con, còn tôi cũng có vợ, vẫn ai người nấy lo. Thì em có nói gì khác đâu anh Tư, nhưng dầu á cho anh á không có nói ra thì em cũng đoán được rằng chắc anh á không coi cái chuyện giữa hai đứa mình trước đây là chuyện qua đường, mà hễ nó đi qua rồi là đi mất biệt. Đi nè anh Tư, coi nè anh Tư, da gốc cây chân bầu già này á, không biết ai chém ai chặt nó hồi đời nào mà bây giờ đây nó vẫn còn mang sâu cái dấu vết. Còn chuyện của hai đứa mình á nha, đây cũng là na ná như vậy đó. Người ta chứ đâu có phải cục đá viên gạch gì đâu mà không hay không biết, không luyến không tiếc được hả anh Tư? Không nghe Tư Cầu nói gì hết, Phấn hăng hái tiếp lời. Sẵn đây nha, em cũng nói hết ra cho anh nghe rõ, chứ không phải muốn giấu giếm làm gì nữa. Anh chứ bộ ai sao mà em sợ bị cười chê? Tư Cầu ngước mắt lên tò mò hỏi liền. Phải cô muốn nói tới cái việc cần đó không cô? Phấn vói tay đánh phất nhẹ vào vai Tư Cầu. Anh này kỳ quá à. Cái gì mà cô hoài à? Bộ anh kêu em bằng em như hồi đó không được sao? Hồi đó khác, bây giờ khác, tiếng cô nghe nó tiện hơn. Thì đã đành như vậy rồi, nhưng mà ngay trong lúc này á, và cũng tại chỗ này đây, anh không có thể nào mà châm trước đi một chút để kêu em bằng em trong một giây lát hay sao? Anh ra đây còn được thay, huống hồ gì nói một tiếng em dễ ợt đó. Tư Cầu thở dài, nhưng còn dáng chống chế. Tôi ra đây là vì cô ba nói có việc cần. Cô ba quên rồi sao? Ai mà quên đâu. Nhưng việc cần này khác. Chứ nếu mà chỉ có việc cần thường đó thôi thì em đã đi thẳng qua nhà gặp mặt anh không được sao? Giờ cần gì mà phải hẹn tuốt ra ở trong này? Tư Cầu ngó mông ra ngoài đồng trống, rồi nhanh nhỏ hối phấn. Thôi được rồi, việc cần thường hay việc cần khác gì cô làm ơn cô nói phức mau mau ra để tôi còn về nữa. Có phải sợ chỉ rình đi theo không thì nói. Cô nên nghĩ dùm cho hoàn cảnh của tôi bây giờ. Cô cũng vậy, cô phải nghĩ đến gia đình cô một chút nữa mới phải. Em không có khiến anh làm thầy đời đó nghe. Thì tôi... Thì anh nói phòng xa để cô ba... Để em. Thì để em. Vậy em có chuyện gì thì nói mau đi chứ không phải ở miết trong này được đâu nghe. Phấn chắp tay sau lưng, ngoảnh mặt đi. À, nếu anh mà nói như vậy thì thôi. Vậy thì xin mời anh về, không có chuyện gì ráo à. Thiệt, em chứng nào cũng tật nấy à. Hồi đó rắc rối làm sao thì bây giờ cũng giống y vậy à. Phấn quay lại nắm lấy tay anh ta và âu yếm hỏi lại. Còn anh có khác không mà anh nói người ta? Tư Cầu gỡ nhẹ tay cô ta ra. Em thiệt hết sức à. Sao, chuyện gì đó em? Nói anh nghe cho rồi đi. Phấn nhìn lại anh ta bằng đôi mắt thật nồng nàn. Dữ không? Nói như vậy phải nghe bùi tai hơn không? À, em nghĩ ra rồi nha. Để em á lội xuống dắt hai chiếc xuồng của tụi mình giấu trong đám sậy mọc khuất sau dòng á. Như vậy tiện hơn, rủi có ai cũng khó thấy đâu là đâu được á. Coi, em làm chi vậy? Tụi mình nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ có gì khác đâu mà em phải phòng xa kỹ lưỡng vậy. Phấn cười hỏi ngược trở lại. Bây giờ nha, thử bỏ cái chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng gì đó qua một bên đi nha. Em xin hỏi anh nè, rủi mà chị Tư nha, xanh nghi á theo ra đây chỉ thấy hai chiếc xuồng của hai đứa mình nằm kè kè ở đó thì trời cản chị cũng tấp vô nhào lên chừng đó, anh trả lời làm sao cho xuông đây nè. Thì thôi, em tính phòng xa vậy cũng được. Phấn sang sái vò hai ống quần cao lên và bảo thêm Tư Cầu. Còn anh nha, anh nó vô chỗ râm mát phía sau mỹ ông tà đi, chỗ mà hồi trước tụi mình hay ngồi chơi đó mà. Coi, vô trong đó làm chi không biết nè, bộ đứng nói chuyện một chút ở ngoài này không được sao? Phấn vói tay xô nó đi. Em hỏi anh này nghe, nếu mà tụi mình đứng ngờ ngờ ở đây nói chuyện nha thì đem giấu cho khuất hai chiếc xuồng kia làm chi hả? Có một chút xíu như vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui hoài à. Ừ thôi, em đi cất hai chiếc xuồng mau mau đi. Anh đợi sẵn ở chỗ đó nghe. Làm rút rút đi em. Đoạn anh ta lùi thủi đi về hướng sau miễu. Phấn mỉm cười lắc đầu. Thiệt là anh hết nói à. Và cô ta đứng nhìn theo Tư Cầu một cách nửa như chiều mến, nửa như thương hại. Phấn đi sột soạt từ dưới mé nước lên. Tư Cầu vội đứng dậy hỏi. Em mà để hai chiếc xuồng ở đâu mà phải lội nước vậy? Phấn hai tay níu giữ hai ống quần đã vo sát lên cao. Tư cười đáp. Để ở gần đây nè, nhưng mà bị nước cạn quá à, bơi trống gì cũng không được hết, nên em mới lội xuống lôi nó đi đó. Khi đến gần bên Tư Cầu, Phấn thản nhiên đưa hai bàn chân chùi qua chùi lại trên đám cỏ lông gà để chà sạch lớp bùn dính. Màu bùn xám sậm ấy càng làm cho nổi bật lên sắc da của đôi bắp chuối chân ngày nào đen giòn mà bây giờ đây lại trắng nõn. Tư Cầu vội ngó lơ ra chỗ khác chứ không dám nhìn thêm lên nữa. Phấn đưa tay níu Tư Cầu kéo xuống. Ngồi đi anh, hơi sức đâu mà đứng, câu chuyện của em đây cũng hơi dài mà. Tư Cầu lặng thinh ngồi xuống bên Phấn. Coi, anh quay mặt vô đây chứ làm gì mà ngồi ngó gốc cây như giận lấy ai từ hồi đời nào vậy? Tư Cầu quay lại, mặt trở vào một cách rất cam phận. Phấn đưa mắt nhìn một vòng cảnh vật chung quanh, rồi vui vẻ hỏi tiếp. Nè anh Tư, anh có nhớ cái chỗ này không hả anh? Ờ, chỗ phía sau miếu trên dòng ai không biết. Dạ, có gì lạ đâu mà nhớ hay quên. Người ta hỏi như vậy mà anh trả lời lãng xẹt à? Tư Cầu có vẻ nóng ruột nên nhắc Phấn. Thôi, bây giờ em nói công việc cần của em đây. Phấn như không để ý đến câu thúc giục đó, cúi đầu vừa với tay mân mê một lá cỏ non, vừa ngập ngừng hỏi lại Tư Cầu. Anh Tư, em hỏi anh câu này anh nói thiệt nghe, vì sao mà anh chịu ra ngoài này để gặp mặt em như vậy hả anh? Có vậy mà không biết hả? Vì sao anh? Ổng ra đây để em qua bên nhà kiếm hoài cho chết người ta một cửa tứ hả? Coi vậy mà cũng biết sợ chứ. Nhưng rồi cô nghiêm mặt hỏi tiếp. Nè anh, ngoài cái chuyện ngán đó ra, chắc cũng có cái gì khác nữa nên anh mới lội ra đây chứ. Em biết anh gan lì lắm mà. Tư Cầu lặng thinh không đáp, nhưng rồi chợt nghĩ ra một cách trả lời khôn khéo hơn. Coi có gì khác nữa chứ. Chính em viết thơ biểu anh ra đây có việc cần. Mà việc cần gì hỏi em 5 lần 7 lượt em không có chịu nói. Bây giờ em trở lại hỏi anh, tại sao anh lội ra đây thì tiệt hết chỗ chê. Thôi đi anh, làm bộ ngơ ngơ ngó ngáo hoài à. Đây nè, anh đừng có chối nha. Anh cũng nóng lòng muốn gặp lại mặt em để mà chửi em một trận cái chuyện năm xưa đó. Thì thật ra anh còn vẫn tức em, nghĩa là anh vẫn còn nhớ em, thương em. Đừng nói bậy nè, cha làm như quý lắm vậy. Không quý khỉ gì hết à, nhưng còn có người nhớ người thương tới thôi à. Ai đó chứ không phải thằng này đâu nha. Tiệc anh không về em lên Sài Gòn còn được thêm cái nghề thầy bói nữa nên mới dám đề quyết lòng dạ người ta như vậy. Bói ai em không có dám, chứ bói cho anh thì em nói chúng y bon à. Anh đừng có chối nha. Em nhìn sắc mặt nè, ánh mắt nè, cùng điệu bộ của anh đó nha, em biết liền à. Em biết đúng là anh vẫn còn thương yêu em ghê lắm. Tư Cầu cố nén sự luống cuống của mình và tìm cách nói lảng đi. Cha, người ta bây giờ là dân ở thành ở thị nên ăn nói nghe trơn lu. Chắc em ở trển ăn no rồi chỉ có việc nằm suốt ngày ngốn ba cái tiểu thuyết. Đến lượt anh làm thầy bói đó hen. Nè anh, anh coi em có cái gì khác lạ hơn nữa không? Tư Cầu từ nãy giờ không dám nhìn thẳng và nhìn lâu Phấn, nên khi nghe Phấn hỏi cô đó, anh ta đánh bạo ngước mắt lên ngó kỹ cô ta từ đầu đến chân. Phấn ngày nay khác xa hơn trước nhiều. Tư Cầu để ý đến mớ tóc chải vén khéo và mướt rượt, đến đôi chân mày nhổ cong vòng nguyệt, đôi cánh tay trắng tròn, đến chiếc áo túi màu hường cụt tay cổ trái tim. Sao anh Tư, em có cái gì khác lạ hơn nữa không hả? Tư Cầu giật mình vội đáp. Khác chứ, em không có giống chút xíu nào hồi em còn đi chăn dịch ở trong đồng. Em lịch sự và sang trọng hơn nhiều. Phấn cảm động nắm lấy tay anh ta. Anh nói phải à, cái gì em cũng khác xưa hết á. Nhưng mà có một cái mà em cũng giống y nguyên như cũ, đó là em vẫn yêu thương anh và em chắc phần anh cũng như vậy á. Tư Cầu gỡ nhẹ bàn tay của Phấn ra và ngồi nhích xa một chút. Thôi em ơi, chuyện cũ xì mà em nhắc lại làm chi à. Bây giờ em nói chuyện mới của em đi, để rồi anh còn còn về nhà nữa phải không? Và cô ta vừa nói vừa nhóm mình lên, áp ngực sát vào một bên vai của Tư Cầu và quàng hai tay cặp chặt cứng lấy cổ của anh ta. Tư Cầu cuống quýt gỡ mạnh hai cánh tay của Phấn ra. Ê trời, em làm vậy rủi có ai trông thấy thì sao? Bộ anh sợ chỉ ra đây bắt gặp tại trận hả? Em nói thiệt cho anh biết nha, hễ em mà thấy chị Tư ló mặt ra đây nha, em sẽ nhảy lại ô